Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net. Chương 49, em bảo với anh ta, tiền anh chi. Trình Âm kéo Quý Từ về lại khách sạn, đầu óc cô như một đống đậu hũ vỡ vụn, nửa ngày cũng không ghép nổi một mạch lạc logic. Cô thực sự không chắc liệu những gì mình vừa nghe thấy là lời nói mê trong cơn bệnh, hay là bí mật đằng sau giới hào môn. Quý Từ và Phó Tĩnh không phải dì cháu, mà là mẹ con. Tại sao họ phải nói dối mọi người? Liệu Liễu Thạch Dụ có biết không? Hàng loạt câu hỏi bay loạn xạ trong đầu cô, như bầy ong dại kêu vo ve, trong tiếng ồn ào đó, một câu trả lời mơ hồ, không thể nói ra với người ngoài, dường như sắp bật ra. Dựa vào tuổi của Quý Từ, rõ ràng khi sinh anh, Phó Tĩnh mới chỉ 18 tuổi. Dù tính thế nào, anh cũng không thể là con trai của Liễu Thạch Dụ. Hơn nữa, ngoại hình của họ lại khác xa nhau cả một trời một vực. Nếu chủ tịch Liễu biết, người mà Phó Tĩnh đang cố gắng nâng lên vị trí cao, lại chính là con trai ruột của mình. Suy nghĩ của Trình Âm trở nên hỗn loạn, cô không dám nghĩ sâu hơn. Cô chỉ mong lúc này có một cây gậy xóa trí nhớ của Doraemon để cô có thể gõ vào đầu mình và quên đi bí mật vừa nghe thấy. Thế nhưng, Quý Từ lại giống như một cậu bé 9 tuổi thật sự, tràn đầy HMMN chia sẻ để trốn tránh giờ đi ngủ. Mẹ tôi chưa bao giờ quay về nhà. Cha tôi không muốn nhận số tiền bà ấy gửi về, cũng không cho phép tôi đến Bắc Kinh tìm bà. Tôi đã trốn ra ngoài đấy. Anh vừa nói vừa tháo cúc áo sơ mi, hành động vô cùng tự nhiên, khiến mặt Trình Âm đỏ bừng. Rồi cậu cởi áo làm gì vậy? Quý Từ ngạc nhiên nhìn cô, ở ngủ chứ sao? Sẽ làm nhăn áo đấy. Anh cẩn thận gấp áo sơ mi lại ngay ngắn, nghiêm túc trả lời, ở ngày mai tôi còn phải mặc nữa. Không, ngày mai anh cũng không thể mặc được. Trình Âm quay mặt đi, tránh nhìn vào bờ vai rộng vạm vỡ của anh, ánh mắt lại vô tình dừng trên chiếc áo sơ mi trắng còn rõ vệt nước đang nằm trên giường. Nếu ngày mai sếp Quý mặc chiếc áo này đi làm, đám nhân viên thích buôn chuyện trên diễn đàn ẩn danh của công ty chắc chắn sẽ phát rồ vì phấn khích. Cậu nhóc 9 tuổi chẳng bận tâm, sau khi cởi áo sơ mi, anh tiếp tục tháo quần tây, may mà bị khóa thắt lưng làm khó. Quý Từ nhíu mày nghiên cứu một hồi, rồi ngước lên cầu cứu, "Ê chị ơi, giúp tôi tháo cái này với. Tôi không biết làm." "Tôi cũng không biết." Trình Âm nói dối ngay lập tức. "Trời à, cứ để nguyên mà ngủ đi. Chị cậu hôm nay đã quá đủ ca cơ hơ th cơ hờ rồi, không chịu thêm nổi nữa đâu." May thay, nguồn pin y của Quý Từ đã cạn kiệt. Anh cúi đầu tựa vào gối mềm trên đầu giường, gần như lập tức chìm vào giấc ngủ sâu. Ánh đèn bên cạnh chiếu qua gương mặt nghiêng của anh, để lại những bóng tối chồng lên má, khiến anh lại mang vẻ lạnh lùng thường thấy. Trình Âm cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng vừa thoải mái được một giây, tiếng rung điện thoại lại vang lên. Cô vội vàng chụp lấy điện thoại của Quý Từ, không lập tức ngắt máy, người gọi đến là Lương Băng. Về việc nửa đêm gọi cho sếp mà người nghe máy lại là Trình Âm, Lương Băng tiếp nhận chuyện này khá tốt, thậm chí còn tự tin hơn. Anh ta nghĩ thầm, quả nhiên, với khả năng quan sát và phán đoán của một nhà văn tương lai như mình, cặp đôi này không thể chia tay vào lúc này được. Tất cả những sự kiện nhỏ lẻ đều chỉ là để thúc đẩy tình tiết chính mà thôi. Vừa nãy tôi thấy có mấy cuộc gọi nhỡ, lo là sếp Quý có việc gấp. Nếu không có gì thì tôi cúp máy trước nhé. Lương Băng rất biết điều, vừa nói đã làm câu chuyện kết thúc. Đợi đã. Trình Âm ngập ngừng. Cô định bảo Lương Băng đến khách sạn thay mình trong đêm, nhưng nghĩ lại, trạng thái của Quý từ tối nay khác hẳn bình thường. Có lẽ Lương Băng cũng chưa từng chứng kiến. Nếu sáng mai anh vẫn chưa tỉnh táo, lại kéo Lương Băng đi tìm mẹ, bí mật kinh thiên kia sẽ lại có thêm một người biết. Những lời muốn nói xoay quanh trong đầu, cuối cùng Trình Âm đành nuốt xuống để sáng mai mang cho sếp Quý một bộ đồ sạch đến khách sạn. Cuối cùng, cô chỉ để lại một câu đầy ẩn ý như vậy. Chiếc ghế dài kiểu Quý Phi trông thì đẹp, nhưng nằm không hề thoải mái. Trình Âm cả đêm trằn trọc, mơ vô số giấc mơ hỗn loạn. Gần sáng, cô lại mơ thấy Quý từ khi 9 tuổi. Cậu đi một đôi dép nhựa, trong cái lạnh 20 độ của đêm Bắc Kinh, suýt nữa bị tê cống. Cô bé 6 tuổi Trình Âm đã đưa cậu đến phòng thí nghiệm của Trình Mẫn Hoa. Đến nơi có ánh sáng, cô mới nhận ra toàn thân cậu bị bao phủ bởi một lớp băng trong suốt, kết tinh trên tóc và nếp gấp quần áo, mang vẻ đẹp mong manh đến mức rùng mình. Giống như một hoàng tử băng tuyết mà cô từng thấy trong thế giới băng giá. HTHN nhiệt đột ngột có thể đe dọa tính mạng, Trình Mẫn Hoa lập tức đưa Quý Từ đến bệnh viện. Trong căn phòng trắng xóa, Trình Âm mệt mỏi tựa vào mẹ, chờ đợi cậu thiếu niên đang truyền nước tỉnh lại. Lớp băng lấp lánh phủ trên người cậu đã tan chảy, thay vào đó là bộ đồ bệnh nhân sọc của bệnh viện. Giày của Trình Âm cũng bị thấm nước khi đứng trong tuyết, Trình Mẫn Hoa không biết từ đâu lấy ra một đôi giày mới, kịp thời thay cho cô. Rất nhanh, tay chân cô lại ấm áp trở lại. Hương thơm quen thuộc từ người Trình Mẫn Hoa khiến Trình Âm mệt mỏi đến mức không mở nổi mắt, nhưng cô vẫn cố gắng chống đỡ vì lo lắng cho cậu thiếu niên mà cô đã đích thân nhặt được từ vệ đường kia. Nhiều năm sau, Trình Âm vẫn không thể hiểu nổi vì sao đêm đó Quý Từ lại xuất hiện ngoài trời đông trong tình trạng như vậy. Và trong giấc mơ rạng sáng này, Trình Âm không kìm được mà lần nữa tìm kiếm câu trả lời. Cậu thiếu niên từ vùng núi đến, một mình đi chuyến tàu chậm 2 ngày 1 đêm đến Bắc Kinh, nhưng vào một ngày tuyết rơi, lại lạc lối trong màn đêm của thành phố. Có lẽ cậu đã bị cướp, trong lúc chạy trốn vô tình ngã xuống hồ. Hoặc cũng có thể cậu đã bị chính mẹ mình từ chối, thất thần ngã xuống lan can cầu. Dù trong mơ, Trình Âm vẫn nhớ ánh mắt của Quý Từ lúc tỉnh lại, lạnh lẽo, trống rỗng, màu xám đậm, sâu thẳm và vô tận, không có chút sức sống. Cô mở mắt trong ánh sáng yếu ớt của buổi sớm, lồng ngực phập phồng dữ dội, cuối cùng cũng nhớ ra cô đã từng thấy ánh mắt tương tự ở đâu. Không biết bao nhiêu lần, trong gương, chính ánh mắt của cô. Ánh sáng buổi sáng xanh lạnh chiếu qua cửa kính phòng khách của căn hộ, lành lạnh rọi lên mặt cô, báo hiệu một đêm đã qua. Tư thế ngủ sai khiến cổ cô đau nhức, cô đưa tay xoa một lúc lâu, định ngồi dậy thì nghe thấy tiếng động nhẹ từ phòng ngủ chính. Quý Từ cũng đã tỉnh. Trình Âm cứng người, lập tức nằm trở lại ghế sofa, giả vờ ngủ say, không động đậy, nhưng tim đã không nghe lời mà đập loạn xạ, tiếng bước chân càng lúc càng gần. Dừng lại ngay cạnh sofa. Không gian bốn phía yên tĩnh đến lạ. Thành phố Bắc Kinh chưa thức giấc, trên các tòa nhà cao cũng không nghe thấy tiếng chim, sự tĩnh lặng này bỗng trở nên ngưng động. Trình Âm thở khó nhọc, cảm giác từng giây từng phút đều khó chịu đựng. Anh đang nhìn cô. Sao lại không nói gì? Cô cố gắng hết sức để không mở mắt. Thời gian trôi qua rất lâu, lâu đến mức cô bắt đầu nghi ngờ liệu mình có nghe nhầm không. Thì bất chợt cảm thấy tóc bị động, một ngón tay lướt qua vành tai, nhẹ nhàng vén lọn tóc rối trên mặt cô ra sau tai. Mặt Trình Âm bỗng chốc nóng bừng. Không chỉ mặt, mà cả vành tai anh chạm vào, thậm chí cả cổ cô cũng nóng theo. Cô nhắm chặt mắt, lông mi khẽ run, thầm cầu nguyện ánh sáng buổi sáng đừng quá sáng, để không bị anh phát hiện điều bất thường. Nhưng cuối cùng vẫn không thể che giấu được sự thật rằng cô đang giả vờ ngủ. Anh làm em thức giấc à? Giọng của Quý Từ vang lên. Giọng anh nghe tỉnh táo và lý trí, cuối cùng cũng khép lại trò hề đêm qua. Trình Âm vừa cảm thấy nhẹ nhõm, vừa lo lắng một điều khác. Liệu Quý Từ còn nhớ gì về chuyện tối qua? Dù ít hay nhiều, cô cũng không thể chạy trốn, không thể biến mất khỏi đây ngay lúc này, mà cũng không thể giả chết mãi được. Cô mở mắt, ngồi dậy, động tác nhanh nhẹn, thái độ vui vẻ. Ê sếp Quý, giờ còn đau đầu không? Tối qua lại phát bệnh, nhìn có vẻ nghiêm trọng đấy. Cứ nói chuyện công việc thôi. Khi cảm thấy lúng túng, tập trung vào công việc là được. Cô tự động viên mình. Nhưng Quý Từ không tiếp lời. Anh cúi xuống nhìn cô, trong ánh sáng yếu ớt của buổi sáng, ánh mắt anh dịu dàng nhưng đầy tập trung, như đang vẽ lại gương mặt cô. Ánh mắt ấy làm bầu không khí trở nên kỳ lạ, mơ hồ lãng mạn. Nếu Lương Băng có mặt ở đây, có lẽ anh sẽ dùng một câu nói đang thịnh hành trên mạng để miêu tả, hệ ánh mắt như kéo tơ. Tối qua, đến nửa sau, anh hoàn toàn mất ý thức. Quý Từ nói. Nửa sau. Trình Âm lắp bắp. Em nhận một cuộc gọi, anh hỏi em Trần Gia Kỳ là ai, sau đó mọi thứ cắt đứt. Như sét đánh giữa trời quang. Trình Âm vốn nghĩ ký ức của Quý Từ trong cơn bệnh hẳn sẽ mơ hồ, vì anh lúc đó đang trong trạng thái mơ mơ màng màng. Nhưng nghe anh nói bây giờ, cứ như đang xem lại một bộ phim truyền hình, chi tiết và lời thoại đều rõ mồn một. Vậy thì anh còn. Lúc phát bệnh, anh thực ra tỉnh táo đúng không? Tai cô. Đỏ bừng. Không tỉnh táo, chỉ nghĩ là đang mơ. Anh trả lời bình thản. Mơ mà cũng có thể làm vậy với cô sao? Không đúng. Tại sao anh lại mơ giấc mơ đó? Và tại sao lại dùng ánh mắt này nhìn cô? Sâu lắng, chăm chú, ngay cả vệt đỏ ở khóe mắt cũng khiến ánh mắt anh trở nên mơ màng hơn. Vì vậy, anh cần xác nhận. Lệ ánh mắt anh hơi hạ xuống, kể tối qua chúng ta thực sự không có. Cô suýt nữa nhảy dựng lên, y không có. Anh không nói rõ, nhưng cô biết anh đang hỏi điều gì. Nếu anh thực sự nhớ đoạn đầu, thì đúng là không phải ê chuyến xe đến trường mẫu giáo y rồi. Em chắc chứ? Anh không dễ dàng tin, thái độ không hề qua loa, mà rất nghiêm túc. Trình Âm gần như bốc cháy. Cái gì mà không chắc chắn? Chuyện này thì có gì không chắc chứ, chẳng phải cô chưa từng trải qua. Thậm chí cô còn từng sinh con rồi. Tôi đã bảo Lương Băng mang cho anh một bộ đồ sạch, lát nữa sẽ gửi tới. Hôm qua có cô Mạnh ở đây, anh xem có nên gọi lại để cô ấy đỡ lo không? Nếu không còn chuyện gì khác, tôi đi trước đây. Trình Âm vừa nói vừa rút lui, cố che giấu sự lúng túng của mình. Cô vốn giỏi giao tiếp và xử lý các mối quan hệ, nhưng riêng với Quý Từ, cô luôn cảm thấy lúng túng, không biết tiến hay lùi. Giữa họ, sự gần gũi là điều không thể, vì cả hai hiện tại đều có vị hôn thê và hôn phu, mọi thứ như một bãi mìn. Nhưng giữ khoảng cách lại càng kỳ lạ hơn. Đã ôn chuyện đến mức đó, giờ mà lại xưng ngày này ngày kia thì đúng là làm quá. Chỉ còn cách chạy thôi. Em và Trần Gia Kỳ định khi nào kết hôn? Thật đáng sợ, anh vẫn còn nhớ chuyện tối qua cô bị đặt rằng Trần Gia Kỳ sẽ ê trở thành cha hờ. Trình Âm xoay người cười, đáp, ê tháng này. Quý Từ nhíu mày, y vội vậy à? Kịp chuẩn bị không? Kịp. Ở Bắc Kinh thì chỉ tổ chức đơn giản, không định làm to. Tại sao không tổ chức? Anh ta không đồng ý. Em bảo với anh ta, tiền anh chi. Giọng Quý Từ trầm thấp, mệt mỏi. Nói xong, anh rút từ túi áo vét ra một tấm thẻ đen, thì hạn mức chắc đủ. Mật khẩu là 091214. Trước khi từ chối, đầu óc Trình Âm lướt nhanh, cố gắng giải mã dãy số này. Không thành công. Hoàn toàn không có manh mối. Có lẽ đây là ngày kỷ niệm quan trọng nào đó giữa anh và Mạnh Thiếu Dịch. Tấm thẻ này cô không thể nhận. Trong lúc đang suy nghĩ cách từ chối khéo, Quý Từ lại nói một câu kinh động hơn nữa. Ê, anh đã tìm cho Lục Tuyết một huấn luyện viên trượt băng nghệ thuật. Người đó từng đoạt giải vô địch thế giới. Tối qua thử một buổi, thầy nói con bé rất có năng khiếu. Những buổi huấn luyện sau, giáo viên sẽ liên lạc với em. Học phí tùy ý con bé. Ê. Trượt băng nghệ thuật. Trình Âm thậm chí không hiểu rõ anh đang nói gì. Dù rằng vài năm nữa Bắc Kinh đúng là sẽ tổ chức Thế vận hội mùa đông, nhưng tại sao Lục Tuyết nhà cô bỗng nhiên lại chuẩn bị thi đấu? Chỉ là trượt để chơi. Anh thấy con bé thích. Quý Từ giải thích. Giải thích này chỉ làm cô khó hiểu hơn. Tại sao anh lại đột nhiên sắp xếp lớp ngoại khóa cho Lục Tuyết? Huấn luyện viên cá nhân môn trượt băng nghệ thuật, nghe thôi đã thấy không cùng tầng lớp với cuộc sống của cô. Quý Từ lại nói tiếp, ngày thời gian chủ nhật để trống, anh đưa Lục Tuyết đến chỗ anh nghỉ, chọn một con ngựa Ả Rập mà con bé thích. Em có muốn không? Sếp Quý. Trình Âm gần như đã viết chữ E từ chối y lên mặt. Quý Từ nhìn cô, biết rõ cô muốn nói gì, bỗng nhiên thay đổi sắc mặt. Vẻ tự cao vừa rồi bỗng hóa thành nét dịu dàng, mệt mỏi. Vốn dĩ đã rất áy náy với em. Đừng từ chối Tam ca, được không? Trình Âm còn muốn nói thêm, nhưng đúng lúc đó chuông cửa vang lên. Thư ký Lương đến sớm như vậy, thật đúng lúc. Cô quay người bước đi. Cánh cửa vừa mở, người phụ nữ với mái tóc rối tung vì ngủ vội vã lao ra, thư ký Lương ngơ ngác ngẩng đầu, nhìn thấy gương mặt chẳng mấy vui vẻ của ông chủ mình. Không thể nào chứ. Đã qua một đêm xuân rồi mà lại để người ta bỏ chạy. Chẳng lẽ ấy trình độ phục vụ e lại tệ đến thế? Nếu đặt trong bối cảnh của những tiểu thuyết mạng, anh còn chẳng đủ tư cách làm nam chính, dù cho anh có sở hữu ngoại hình chuẩn nam chính đi chăng nữa. Vẫn còn một tiếng nữa mới đến giờ làm. Trình Âm không kịp quay về nhà, bèn lấy đồ dùng vệ sinh cá nhân dùng một lần từ quầy lễ tân khách sạn và trực tiếp đến công ty. Không ngờ, trong văn phòng không chỉ có mình cô mà còn có Doãn Xuân Hiểu. Một quý bà giàu có vốn luôn đến văn phòng sát giờ, không để công ty chiếm lấy dù chỉ một phút của mình, hôm nay lại đến sớm như vậy. Cô ly hôn rồi à? Cô qua đêm với đàn ông à? Cả hai nhìn nhau một lượt, đồng thanh hỏi. Trình Âm dễ đoán hơn. Vẫn là bộ đồ hôm qua, ngủ một đêm trên sofa nên nhăn nhúm hết cả. Còn quý bà kia, hôm nay trông hoàn toàn không giống một người giàu có. Trên người vô cùng giản dị, không hề có món trang sức nào, móng tay cũng được tháo sạch sẽ. Hôm nay tôi đi làm thủ tục nhận nuôi Hoa Hoa. Hợp đồng ly hôn đã soạn xong. Anh ta để lại cho tôi một căn hộ 2 phòng, là tài sản chúng tôi mua chung trước khi kết hôn. Doãn Xuân Hiểu cười rất thoải mái. Nhận nuôi một đứa trẻ bị khiếm thị, sẽ rất khó nuôi. Trình Âm thẳng thắn. Cô lo tôi sẽ bỏ cuộc giữa chừng. Tình mẫu tử vốn là thứ mà nếu chưa từng có thì thôi, nhưng đã từng có rồi mà mất đi thì còn tệ hơn cả chưa từng có. Cô tuổi còn trẻ thế này, rốt cuộc đã trải qua những gì vậy? Doãn Xuân Hiểu không kiềm chế được mà hỏi. Không có gì. Trình Âm ngẩn người một chút, chợt nghĩ đến bí mật mà Quý Từ luôn giấu kín. Có lẽ trên đời này, vốn dĩ đã có quá nhiều người mẹ không xứng đáng. Kinh nghiệm sống của Trình Âm chủ yếu xoay quanh mối quan hệ cha mẹ con cái, còn Doãn Xuân Hiểu lại chuyên về tình yêu. Đàn ông trời sinh biết cân nhắc lợi hại, trong lòng lúc nào cũng có một cái cân, đo xem cô có xứng với họ hay không. Nhan sắc, vóc dáng, gia thế, TCNG, đều là tài nguyên, đều là tiêu chí. Nghe nói người ở tầng 18 định cưới cô chủ nhà họ Mạnh, đó mới là lựa chọn hợp lý. Với cân lượng hiện tại của cô, chỉ có thể là một người vợ hai, nuôi ở ngoài thì được, mang về nhà thì không bao giờ. Khoan đã, tối qua cô có phải qua đêm với người ở tầng 18 không? Doãn Xuân Hiểu tuy không phải bà đồng, nhưng như có con mắt thứ ba, nói thẳng ra sự thật khiến Trình Âm sững sờ, biểu cảm thoáng chốc mất kiểm soát. Doãn Xuân Hiểu biểu môi, giọng điệu hơi mỉa mai, thì cũng được đấy, cô gái, tiền đồ rộng mở. Dù trời sinh có được một ông bố tốt, hay về sau cưới được người giàu có, thì những kẻ sinh ra đã ngậm thìa vàng chắc chắn sẽ khinh thường những người đi đường tắt nhận cha nuôi. Nếu là thường ngày, Trình Âm sẽ không nói thêm lời nào, cô chưa bao giờ có thói quen tự biện minh, tin hay không tùy người, muốn bôi nhọ cũng tùy ý, nhưng có lẽ vì Doãn Xuân Hiểu là người hiếm hoi mà cô có thể trò chuyện vài câu, luôn giữ thiện ý với cô, và vừa mới đây còn đưa ra một quyết định đáng khâm phục để giúp một bé gái gần như bị mù. Tôi dựa vào năng lực kiếm sống, không dựa vào đàn ông. Cô giải thích một câu rồi đi bật máy tính làm việc. Doãn Xuân Hiểu trở lại giọng điệu dễ chịu. Theo ý tôi là, trai đẹp thì thỉnh thoảng ngủ một chút cũng được, đừng để tình cảm chen vào. Phụ nữ trung niên đã ly hôn, tinh thần tự do, tư tưởng hiện đại. Trình Âm hơi ghen tị một lúc, rồi thở dài. Ngài đừng nói nhảm nữa, cuối tháng sau tôi kết hôn rồi. Trình Âm hoàn toàn mơ hồ về việc chuẩn bị hôn lễ, cho đến khi Trần Gia Kỳ đặt một xấp danh sách việc cần làm dày cột trước mặt cô. Phòng tiệc nhất định phải đặt ở khách sạn 5 sao, bạn bè thân thích đều phải đến, đây là vấn đề thể diện. Anh nghiêng về Bulgari hơn là khách sạn Quốc Tân. Kẹo cưới và thiệp mời cũng phải tinh xảo, khoản này không thể tiết kiệm. May là ảnh cưới đã có sẵn, vé cưới cũng không cần mua, lấy một bộ từ chị anh là được. Chúng ta phải tự lên kế hoạch cho đám cưới, không còn ngân sách dư nữa. Nhẫn cưới dùng kim cương nhân tạo được không? Nhìn không khác gì thật đâu. Theo sở thích của Trình Âm, thực ra cô chỉ muốn một đôi nhẫn trơn. Nhưng đó là sở thích từ hồi nhỏ, lúc đó cô từng đọc một cuốn sách nói rằng nhẫn càng giản dị, hôn nhân càng bền lâu. Anh quyết định đi. Cô không để tâm mấy chuyện này. Cô bé cầm hoa chọn Gia Gia, con chị tôi, được không? Cậu bé thì đã chọn xong, con trai thứ hai nhà anh Tằng, mới 4 tuổi, chiều cao rất hợp với Gia Gia. Trình Âm ngẩng lên nhìn anh một cái. Lộc Tuyết cao quá. Trần Gia Kỳ vội giải thích. Trình Âm cúi xuống, tiếp tục xem danh sách việc cần làm, ê được thôi. Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net.